Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thứ 29 chương thời cơ chưa tới. Quý thống đứng ở tại chỗ, mân môi, vốn là trầm mặc ít nói cá tính, ở bị Ngụy Tây Đường một trận nói hậu, càng không có tiếng vang. Nửa ngày, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, đối Ngụy Tây Đường dập đầu một cái. Đạo, thỉnh điện hạ chỉ cái minh lộ, đại ơn đại đức, quý thống suốt đời khó quên. Ngụy Tây Đường như trước thân thủ đem hắn kéo lên, hời hợt nói, ngươi ta cùng trường, mặc dù không sâu như vậy giao tình, bản công chúa cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không cần đi này đại lễ, làm cho người ta nhìn cười nhạo. Ta nghe Đinh Ngự Y nói quý chủ thương thế, tuy vô tính mạng chi yêu, đến tiếp sau sợ là phí một chút ngân lượng, này đó chữa bệnh ngân lượng đương nhiên phải kia sư phó gánh chịu. Chỉ là như vậy xé rách ra mặt, nàng dừng một chút, đạo, chỉ sợ quý chủ ngày sau khó trở lại trong điếm, quý thống hừ lạnh nói. Kia sư phó bất nhớ tình bạn cũ tình trước đây, mặc dù hắn muốn cho quý chủ trở lại trong điếm tiếp tục làm học đồ. Ta cũng không đáp ứng, nói được phần này thượng, quý thống liền thực sự là không tính toán nhượng quý chủ lại hồi trong điếm. Loại này bất nhân bất nghĩa sư phó mang ra tới con cháu, lại có thể cao thượng đi nơi nào? Nghe nói, Ngụy Tây Đường gật đầu, kia là được là mơ siêu, nàng xoay người. Ngụy Đinh, nô tài ở, ngươi hôm nay trước dẫn người đi tranh kia trong điếm, mặc kệ kia sư phó có ở đó hay không, cứ đập đông tây, biệt đả thương người, nhớ nói các ngươi là Hoài Dương hầu phủ hạ nhân, nô tài tuân mệnh. Ngụy Đinh thông minh, tuyệt đối sẽ không hỏi vì sao, hoàn toàn làm theo. Quý thống đảo là có chút cấp, điện hạ, phó tướng quân với quý gia có ân, sao có thể hãm phó tướng quân với không dễ. Không được, Ngụy Tây Đường cười nói, Ngụy Đinh là bản công chúa hạ nhân, đầu đường tên khất cái đều biết, phó tướng quân bất quá bị bản công chúa vu hãm, bản công chúa tự nhiên sẽ không để cho ngươi ân nhân danh dự bị hao tổn. Kia, Ngụy Tây Đường nhìn hắn, ngươi có thể tin bản công chúa? Quý thống trầm mặc nửa ngày, sau đó gật đầu nói, tín. Kia liền câm miệng, chít chít méo mó cùng cái nữ nhân tựa được. Ngụy Tây Đường nói xong, xoay người liền đi, mà Ngụy Đinh thì mang theo kia bang hạ nhân hạo hạo đãng đãng hướng phía nhà kia cửa hàng đi đến. Quý thống một mặt nghiêm túc nghẹn đỏ bừng, nửa ngày không hé răng. Ngày kế, quý thống sáng sớm liền tới đến Đằng Vương phủ, hạ nhân bẩm báo Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường vừa mới luyện xong kiếm, vô minh lui xuống, nàng một người ngồi ở hành lang trên lan can lấy bố lau kiếm. Thuận miệng nói, mời hắn vào, tại hạ người dẫn hạ. Quý thống thật xa liền nhìn thấy một màu lam bóng người lười biếng tựa ở một cây mộc cột nhà bên cạnh, hắn tiểu chạy tới, điện hạ. Ngụy Tây Đường quay đầu lại, ngồi ở trên lan can chậm gì gì dạo qua một vòng mặt hướng quý thống. Một cực trong trẻo mặt, hai tròng mắt đen kịt như mực, môi đỏ mọng diễm như hồng anh, như sáng sớm lá xanh thượng trong suốt giọt sương, cực kỳ thuần khiết trong suốt. Nàng chát hai cái mắt, hiếu kỳ nói, quý thống, ngươi sáng sớm đến, có việc, thế nhưng quý chủ bên kia có trạng huống gì? Quý thống nhìn chằm chằm kia mặt sửng sốt hạ, sau đó rất nhanh rời mở mắt, cúi đầu nói, thấy qua điện hạ. Quý thống qua đây là muốn cùng điện hạ nói một tiếng. Tối qua kia sư phó người đưa 50 bạc dòng qua đây, nói là đối quý chủ tiền thuốc men. Ngụy Tây Đường gật gật đầu, tính hắn còn có tự mình hiểu lấy. Quý thống nhìn nàng nói, tuy không biết điện hạ thế nào làm được, nhưng điện hạ đại ơn đại đức vô cho rằng báo. Quý thống khắc ghi nhập tâm, như điện hạ cần, quý thống nguyện vì điện hạ hiệu khuyển mã chi lao. Cái gì khuyển mã chi lao? Trên đời này bất quá còn là quyền thế áp người, quý chủ kia sư phó coi như thức thời, không dám cùng Đằng Vương phủ cùng tướng quân phủ đối nghịch. Ngụy Tây Đường gật gật đầu nói, tuy nói tống ngân lượng không nhiều, bất quá có chút ít còn hơn không. Đinh Ngự Y khai dược tăng cường ăn, nhượng quý chủ chú ý tu dưỡng, tất cả đều chờ Quý Chu thương được rồi làm tiếp tính toán, điện hạ nói là, nghĩ đến Quý Chu. Quý thống trên mặt liền hơn mấy phần lo lắng, vì đệ đệ tương lai lo lắng, Ngụy Tây Đường trường kiếm vào vỏ, ngước mắt nhìn hắn, không cần vẻ mặt lo lắng, trên đời sự bản vô định sổ, có lẽ lại cách chừng 10 ngày, Quý Chu liền hội khỏi hẳn, hắn vậy thông tuệ, còn sợ chết đói hắn. Ngày sau làm tiếp định đoạt, trước dưỡng thương quan trọng, quý thống thi lễ, điện hạ nói cực kỳ, quý thống minh bạch, hắn cúi đầu nói, quý thống xin cáo lui, phó tranh sáng sớm biết được có một anh tuấn thiếu niên đến tìm Ngụy Tây. Đường, lập tức khí đem một chén rượu cấp vầy, nàng liền chuyên khí ta, còn có bộ phận vết thương khẽ động giận liền đau. Phó tranh nói phân nửa liền không dám nói nữa. Rất sợ cái nào vết thương ra lại máu. Ngụy Tây Đường dùng xong đồ ăn sáng qua đây trông hắn. Vừa nhìn hắn biểu tình đã biết người này đang tức giận. Cúi đầu vừa nhìn, trên mặt đất sao còn có dược. Cái nào chân tay vụng về nha đầu vậy. Đuổi đi, không cho phó đại ca mất hứng, mấy hạ nhân đứng bên ngoài đầu không dám đi vào. Phó công tử không muốn bên người ai người gần quá, ngại ầm ĩ. Thuốc kia vẩy sau này cũng không làm cho người ta thanh lý. Bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài hạng nhất. Phó tranh lạnh mặt, biểu tình bất thiện trừng nàng liếc mắt một cái. Ngụy Tây Đường thân tay chỉ chính mình. Phó đại ca, ngươi là cùng ta sinh khí. Kia ngươi cho là này trong phủ còn có ai dám cùng ta tức giận. Nói thì nói như thế. Bất quá Ngụy Tây Đường rất vô tội. Ta sáng sớm vừa qua khỏi đến. Nào dám cho ngươi tức giận, mẫu phi đánh chết ta, phó tranh đạo, ta hỏi ngươi, sáng sớm ai tới tìm ngươi, quý thống a, Ngụy Tây Đường đạo, ngươi nhận thức, vóc dáng cao cao, cả ngày xuyên cùng bánh mì quan tài tựa được nghe nàng như vậy hình dung. Phó tranh, xích một tiếng liền bật cười, liền ngươi tranh chua, Ngụy Tây Đường tiến đến trước mặt hắn, ở bên cạnh bàn biên ngồi xuống, cười hì hì nói. Không tức giận, bồi ta dùng bữa, phó tranh thay nàng thịnh bát cháo. Trong miệng đảo, một người ăn không có ý nghĩa, Ngụy Tây Đường tả hữu một trông. Hỏi, ngươi kia mấy đẹp nha đầu đâu? Ầm, một tiếng, phó tranh trong tay cái thìa ném tới trên bàn. Ngươi có thể không để người khác sao? Nàng nào biết sáng sớm người này liền động kinh. Không đề cập tới, không đề cập tới. Ta sợ ngươi vẫn không được. Phó tranh khí đích thực muốn động thủ đánh nàng mông, rốt cuộc ai sợ ai. Kỳ thực Ngụy Tây Đường dùng qua đồ ăn sáng, bất quá sợ hắn lại bới móc, miễn cưỡng uống một bát cháo. Ta no rồi, sáng sớm luyện kiếm còn ăn như thế một điểm. Thế nào trường cao, phó tranh lại cho nàng thịnh một chén, lại ăn một chén liền hảo, Ngụy Tây Đường trừng mắt. Thật ăn không vô, chúng ta điện hạ ngoan nhất. Lại ăn một chén sẽ không ăn, phó tranh là thật tâm muốn cho nàng ăn nhiều. Tổng cảm thấy nàng ăn quá ít, Ngụy Tây Đường, phát tính tình mới để cho phó tranh không khuyên. Bất quá này cũng đến là nhượng Ngụy Tây Đường dọa nếu không thì ra mình ăn trước. Lần sau tới nữa, tất nhiên là không bụng, biết được quý thống đến tìm nàng là vì đệ đệ hắn chuyện. Phó tranh kia kéo mặt cũng chậm chậm, liền ngươi đa sự. Chẳng qua là chuyện nhà của người ta, ngươi quản nhiều như vậy làm chi? Ngụy Tây Đường đạo, quý thống cùng ta là cùng trường, bất quá cử thủ chi lao mà thôi. Lại không uổng sự, phó tranh thân thủ nhéo nhéo mặt của nàng. Ngươi khi ta nằm ở này trong phòng, bên ngoài tin tức liền nghe không được. Cử thủ chi lao ngươi còn đánh đằng vương phủ cùng phó phủ chiêu bài. Ngụy Tây Đường não đạo, biệt niết ta mạt. Dùng cũng sẽ không thiếu cái gì, và lại mất thể diện chính là bản công chúa, cũng không phải đằng vương phủ cùng phó phủ, chính ta đô không để ý ta chú ý. Phó tranh trừng nàng nói, loại này thanh danh không tốt chuyện xấu, ngươi giữ lại ta giúp ngươi làm liền là, hà tất chính mình tự mình chạy đi, ngươi sẽ không sợ nhân gia nói đằng vương phủ tiểu điện hạ nghịch ngợm gây sự làm chuyện xấu không? Rơi hảo. Ngụy Tây Đường không nhịn được nói, không sợ, có rất tốt sợ, bản công chúa liền thích ỷ thế hiếp người. Sao, phó tranh nghe nói, lập tức giờ khóc giờ cười. Còn liền thích thì thế hiếp người đâu. Hảo hảo, thích liền thích, bất quá lần sau ngươi mang theo ta. Tổng có thể đi, Phó Tranh Thương nuôi đủ 2 tháng mới rõ ràng nhìn thấy chuyện tốt. Hắn ở Đằng Vương Phủ cũng ở đương nhiên, vốn có người chính là Vương Phủ Võ Sư Thương. Đằng Vương đương nhiên phải chịu nổi trách nhiệm mơ siêu may mà Phó Tranh tuy tao ngộ khẩn cấp lại. Không trở ngại lớn, nhưng hắn trong thân thể kia chỉ máu cổ trùng rốt cuộc thế nào tới. Người biết rất ít không có mấy. Bất quá Phó Tranh nuôi 2 tháng bệnh, Phó Trấn Hải trái lại vào cung cùng Hoàng đế nói ra việc này. Lúc nói tự nhiên nghiêm trọng một chút, cái gì dưỡng bệnh lâu lắm rơi xuống bệnh căn. Thân thể không thể so trước đây các loại, lăng là nhượng hắn đem Phó Tranh theo thái tử bên người rút ra. Nguyên bản Phó Tranh là thái tử bên người đỏ thẫm người. Hắn muốn rời khỏi thái tử tự nhiên không muốn, bất quá Phó Trấn Hải cùng Đằng Vương học, vào cung khóc 2 hồi. Vinh Thừa Đế nhìn cựu thần khóc một phen nước mắt một phen nước mũi. Cũng chỉ có thể nhượng hắn như ý. Phó Tranh theo thái tử bên người thoát ly hậu vào quốc tử giám. Phó Trấn Hải lấy nhượng hắn dưỡng thân kiện thể vì danh. Mời hơn nhân sĩ giang hồ dạy hắn tập võ. Cao Tiểu Béo thẳng thở dài. Phó đại ca thật đáng thương. Thế nào liền rơi xuống bệnh căn đâu. Ngụy Tây Đường lười phản ứng hắn. Đương chính mình đệ tử tốt. Cao Tiểu Béo khinh bỉ. Điện hạ, ngươi thật đúng là tính toán cố gắng đầu cường đương đệ tử tốt a. Quý chủ thương nuôi 2 tháng sau cũng không trở ngại lớn. Trên người chỉ lưu lại một miệng chén đại dấu vết, huynh đệ 2 người cùng nhau đến Đằng Vương phủ đối Ngụy Tây Đường nói cảm ơn. Ngụy Tây Đường xem xét mắt quý chủ, hỏi, quý nhị công tử có thể có nghĩ hảo ngày sau có thậm tính toán. Quý chủ lớn lên cùng quý thống không giống, không như quý thống lớn lên coi được, rất bình thường một thiếu niên, vóc dáng cũng không cao, có lẽ là chưa từng thấy đại quen mặt, nhìn người thời gian không dám nhìn thẳng người khác, nghe Ngụy Tây Đường câu hỏi, quý chủ nhạ nhạ đạo, hồi điện hạ lời, tiểu nhân còn chưa nghĩ hảo, nguyên lai sư phó ta tất nhiên sẽ không lại đi, chỉ là quý thống liếc hắn một cái, bận đạo. Tạ điện hạ quan tâm, hắn bệnh nặng mới khỏi thượng không vội, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, Ngụy Tây Đường đạo. Như vậy, bản công chúa cũng bang quý nhị công tử hỏi thăm một chút có thể có thích hợp quý nhị công tử chuyện. Nếu là có, bản công chúa liền phái người thông báo các ngươi 1-2. Nhìn có bằng lòng hay không, 2 huynh đệ người tự nhiên cao hứng. Nếu thật là điện hạ nói hạ, kia tất nhiên là chuyện tốt. Quay đầu lại Ngụy Tây Đường tìm đến Ngụy Đinh, nhượng hắn đi Kim Châu thành hỏi thăm một vòng, nhượng hắn đem Kim Châu bên trong thành ngoại cửa hàng chỉnh lý ra một phần danh sách giao cho nàng. Ngụy Đinh lưu loát đi làm, bất quá 2 ngày hậu, Ngụy Tây Đường liền nhận được Ngụy Đinh bắt được danh sách. Nhìn Ngụy Đinh ngao hắc vành mắt, Ngụy Tây Đường hài lòng gật gật đầu, có thưởng Ngụy Đinh vội vàng quỳ xuống. Nô tài tạ điện hạ thưởng cho, nàng đang nhìn danh sách thời gian. Bây giờ rảnh rỗi Phó Tranh đến tìm nàng, quen thuộc liền mò lấy nàng trong phòng. Điện hạ ở trông cái gì? Ngụy Tây Đường đảo trong tay thật dày một sấp giấy. Trong miệng đảo, ta làm cho người ta bắt được Đông Tây, Phó Tranh đi tới phía sau nàng vừa nhìn. Thì thầm, Dược Thiện Đường, khách lai khách sạn, điện hạ thu thập mấy thứ này làm cái gì? Ngụy Tây Đường đạo, ta tính toán mở cửa hàng, nhượng quý thống đệ đệ quý chủ qua đây xử lý, vì sao? Ngụy Tây Đường đương nhiên đạo, đương nhiên là kiếm bạc, còn có thể vì sao? Ngươi lại nhất thời hưng khởi. Ngụy Tây Đường cười nói, mưu đồ một lúc lâu, bất quá nhất thời hồi lâu nhi tìm không được người xử lý mà thôi, Phó Tranh bất đắc dĩ nói. Tham tiền. Sao được nhớ tới muốn mở cái gì điếm? Ngươi biết cái gì sinh ý? Ta không hiểu, có người hiểu liền đi. Ngụy Tây Đường đứng lên đạo. Phó đại ca ngươi nhưng phải giúp ta. Phó Tranh vẻ mặt bất đắc dĩ. Đô nói với ta, ta nếu không bang, chẳng phải là nhượng ngươi bắt được nhược điểm. Cầm lấy những thứ ấy giấy. Hỏi, ngươi tính toán mở cái gì điếm? Ngụy Tây Đường đạo, đếm tới đếm lui, liền cảm thấy Kim Châu Thành Nghệ Sức Điếm thiếu một chút. Bất quá ta lại cảm thấy còn là Tửu Lâu sinh ý muốn ổn thỏa một chút, Phó Tranh đạo. Ngươi đã tính toán nhượng quý chủ đến xử lý, sao không nhượng hắn đến đây nói một chút ý kiến? Thời cơ chưa tới, Ngụy Tây Đường thuận miệng nói. Lại bức lúc nào cơ? Bức cái gì? Ngoa kép, hết chương.